pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 26. Nếu nói Hoắc Thanh Loan đối Tiếu Mặc Ngôn có bao nhiêu sâu cảm tình? Đó là không có. Hoắc Thanh Loan từ nhỏ liền tư dung xuất chúng, thông tuệ dị thường, tuyệt đối là vương thành khó nhất vịn cành bẻ cao lãnh chi hoa. Có thể so với công chúa giống nhau tồn tại, cho nên lúc trước Tiếu gia lão gia chủ mới tuệ nhãn thức châu. Ở một chúng tiểu nữ hoa chung liếc mắt một cái liền nhìn chúng Hoắc Thanh Loan. Thúc đẩy hai nhà liên hôn quan trọng nguyên nhân là, ở Tây Ngụy biên cảnh phát hiện một cái tử tinh mạch khoáng. Tuy rằng kinh thăm dò số lượng dự trữ không phải rất lớn, nhưng là vẫn như cũ khiến cho đông đảo thế gia như hổ rình mồi. Vì thế trước hết phát hiện Tiếu Hoắc hai nhà đơn giản đối ngoại tuyên bố liên hôn cộng đồng khai. Phá này mạch khoáng, những cái đó thế gia lúc này mới tức phân một ly canh tâm tư. Hai nhà cộng đồng thủ vệ, cộng đồng khai phá, thu lợi chia đều, tạm thời còn tính hợp tác vui sướng. Nhưng gần nhất này nửa năm cũng đã bởi vì Tiếu Mặc Ngôn cùng Ngụy Thủy thành một cái thượng không. Được mặt bàn tiểu gia tộc chi thứ chi nữ chuyện văn thơ bị truyền ồn ào huyên náo mà Tần Sinh khập. Khiễng, người không phong lưu uổng thiếu niên, nguyên bản đối với thế gia con cháu tới nói cũng không có gì. Giống nhau có thể làm gia tộc tương lai chủ mẫu nữ tính. Đều có thể có chịu đựng độ lượng rộng rãi. Nhưng vấn đề là, Tiếu Hoắc hai nhà chưa chính thức liên hôn. Một phương đã truyền ra đối mặt khác nữ tử dễ tình đâm sâu. Rất có phi khanh không cười ý tứ. Này liền có điểm vả mặt. Nguyên bản Hoắc Thanh Loan cũng không đem Lê Mạn Tư đương hồi sự. Không chịu nổi hai người ở hai cái học viện đều là thuộc về nữ thần cấp bậc. Từng người đều có đại lượng ủng độn, hai bên phen phát sinh kịch liệt khắc khẩu, một phương thảo phạt không biết xấu hổ tiểu tam, một phương cười nhạo xem không được nam nhân phế vật, mắng chửi người, kia tự nhiên là tuyển khó nhất nghe nhất có lực công kích ngôn ngữ. Cao ngạo Lê Mạn Tư không thể chịu đựng có người nói chính mình là hồ ly tinh. Vì thế ở một ngày nào đó xảo ngộ Hoắc Thanh Loan khi... lạnh như băng ném xuống một câu, phiền toái Hoắc đại tiểu thư xem trọng nhà ngươi nam nhân. Đừng tái xuất hiện ở ta bên người, liền nhanh nhẹn đi xa. Hoắc Thanh Loan mới biết nguyên lai cái này lãnh mỹ nhân chính là Lê Mạn Tư. Từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không ai dám cùng nàng nói như vậy. Hoắc Thanh Loan tức khắc tức giận trong lòng, tìm một cơ hội đem tay trong tay mà đi Thiếu Mặc giảng hòa Lê Mạn Tư lấp kín. Giơ tay chính là một bạt tai ném ở Lê Mạn Tư trên mặt. Đáp lễ một câu, như vậy rách nát thưởng cho ngươi chơi. Cái này, cái tát là ngươi mạo phạm ta Hoắc gia quý nữ trừng phạt hai nhà đại nhân còn ở nỗ lực hóa. Giải xấu hổ, nói là hai tiểu hài tử đùa giỡn, còn làm cho rất náo nhiệt. Sau đó Thiếu Mặc Ngôn trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Công khai công bố, cưới Hoắc Thanh Loan chính là Thiếu thị gia tộc. Ta Thiếu Mặc Ngôn thích người vĩnh viễn chỉ có Lê Mạn Tư cùng ngày. Thanh Loan chiến đội liền thành lập, hơn nữa chuyên môn đoạt Lê Mạn Tư tiền thưởng nhiệm vụ. Mượn sức nhà mình muội muội gia nhập lại lần nữa thất bại. Kéo đông đường xám xịt trở lại chiến đội tổng bộ cùng Lê Mạn Tư hội báo tin tức này. Lê Mạn Tư lúc ấy mặt liền thanh, cái này mới mẻ ra lò vụ em cứ như vậy bị người cậy đi rồi. Hơn nữa người kia là mắt chó xem người thấp Hoắc Thanh Loan. Khóe mắt nhìn lướt qua đầy mặt áy náy kéo đông đường. Thật là cái phế vật, kêu hắn thuần thú sư, đều là cất nhắc hắn. Điểm này sự tình đều làm không xong, cao lãnh nữ thần như cũ là mặt vô biểu tình, chỉ hơi hơi phóng hỏa hoãn chút thanh âm hỏi bên cạnh tuấn tú thiếu niên. Tinh diệu, đều chuẩn bị tốt sao? Ân, Mộ Dung Tinh Diệu gật gật đầu, béo lão Lý Tâm đều bị đồng thạch anh tím huân đen. Nhất định phải 20 đồng thạch anh tím mới bằng lòng đi. Hơn nữa muốn trước dự chi 10 cái làm tiền đặt cọc. Ta là muốn tìm Mục Đào. Kết quả cái kia tiện nhân nghe thấy là hoa hồng chiến đội mướn vũ em. Nói cái gì cũng không chịu đi, hắn mơ hồ nghe nói qua. giống như Mục Đào Gia đã từng chịu quá Hoắc Gia ân. Cho nên phàm là cùng Hoắc Gia có ân oán người, giống nhau không tiếc, 20 liền 20 đi, ai làm chúng ta chiến đội nhân viên tương đối nhiều, lại chỉ có một đại hồi vũ em đâu. Đại hồi vũ em, tự nhiên chính là sẽ sử dụng Đại Xuân về tay Triệu Hoán Sư. Toàn bộ Vương Thành, đại hồi vũ em sẽ không vượt qua 40 cái. Hơn nữa trên cơ bản đều ở cố định chiến đội hoặc là gia tộc. Hoặc là chính là thân phận địa vị cao đến dọa người. Tỷ như bọn họ học viện viện trưởng đại nhân, béo lão Lý kỳ thật cũng không lão. Bất quá lớn lên có chút sốt ruột. Gia hỏa này trong ánh mắt vĩnh viễn đều chỉ có đồng thạch thanh tím. Chưa bao giờ nói tình cảm, nề hà. Nhân gia là đại hồi vũ em a, lần này Lê Mạn Tư muốn đi địa phương là Mãng Cách Thảo Nguyên. Tiếp tiền thưởng nhiệm vụ là 30 cái hồng giác xà văn bò cạp màu sắc rực rỡ một sừng. Này con bò cạp kỳ thật đều không nên kêu con bò cạp. Cái đầu đã mau so được với cô hoàng đế, trên người trải rộng ngũ sắc xà văn, lớn lên diễm lệ dị thường, đỉnh đầu một cái cầu vồng sắc một sừng càng là tươi đẹp bắt mắt. Cái này cầu vồng giác là cấu trúc bắt chước kỹ năng trận pháp thường thấy tài liệu chi nhất. Hồng giác xà văn bò cạp tuy rằng sẽ hỏa hệ ma pháp. Hơn nữa động tác thập phần nhanh chóng, ở tứ cấp ma thú chung lại cơ hồ là đội sổ mặt hàng. Đơn giản là cái này hóa thật sự quá tham ăn đến ngốc nghếch, chỉ cần ngươi chuẩn bị tốt một chuỗi kêu sơn đát mộc màu đỏ thắm trái cây. 100 mét trong vòng có hồng giác xà văn bò cạp, thứ này chuẩn sẽ cấp giống tới rồi xoa cơ mơ siêu bởi vì ngốc nghếch hơn nữa trên đầu kia căn. Cầu vồng giác, làm cho hiện giờ xà văn bò cạp cơ hồ sắp kề bên diệt sạch. Cho nên bắt giữ xà văn bò cạp cũng không như thế nào khó. Cơ bản không có nguy hiểm, nhưng là như thế nào tìm được xà văn bò cạp lại là một nan đề. Mà Lê Mạn Tư được đến tin tức. Ở Mãng Cách Thảo Nguyên chỗ sâu trong, còn tồn tại một đoàn hồng giác xà văn bò cạp. Xà văn bò cạp tuy rằng tự mang tham ăn xà thuộc tính. Nhưng dù sao cũng là hỏa hệ ma thú, lại là thói quen quần cư. Duy nhất kỹ năng tạc nứt hỏa quả chẳng những là viễn trình công kích. Còn mang thêm bạo liệt hiệu quả, cho nên cũng lệnh người thực đau đầu. Mặc kệ xà văn bò cạp như thế nào ngu xuẩn tham ăn. Luôn là một đoàn tứ cấp ma thú, đoàn đội một cái đại hồi vũ em khẳng định không đủ dùng. Bởi vì sợ hãi bị người khác nhanh chân đến trước, cho nên bọn họ lần này mới cứ như vậy cấp mời một cái đại hồi vũ em siêu 300 đồng thạch thanh tím. Hơn nữa mỗi người 40 điểm công huân giá trị, lần này tiền thưởng nhiệm vụ xem như cao hồi báo, cùng thu hoạch so sánh với 20 đồng thạch thanh tím không tính nhiều. Hơn nữa bọn họ còn có thể bắt được số lượng khổng lồ từ cấp ma thú thịt. Chẳng những có thể cấp chính mình huyễn linh sử dụng, dư thừa còn có thể cầm đi đổi điểm đồng vàng. Chỉ có thất cấp trở lên ma thú thịt mới có người hoa đồng thạch thanh tím thu mua. Chỉnh hợp một chút đội ngũ, lần này Tam Vương Tử Long Nghệ bởi vì Tây Ngụy Hoàng đế bệ hạ ngày gần đây thân thể ôm bệnh nhẹ mà. Không có đồng hành ở ngoài. Lê Mạn Tư Nam phiếu nhóm cơ hồ đều đã tới. Tự nhiên, tự cho là đúng Lam Nhan chi kỷ trên thực tế lại là chó săn một cái kéo đông đường cũng bị cho phép. Tham gia lần này hành động, kéo đông đường đã tham dự quá 3 lần tiền thưởng nhiệm vụ. Nhưng 3 lần thêm cùng nhau cũng tài trí đến 2 cái đồng thạch anh tím hơn nữa 15 điểm công. Huân giá trị, hắn nhìn trong đội ngũ mặt 12 người. Béo lão Lý là thuê mà đến vũ em, tự nhiên không có tư cách chia cát, như vậy lần này chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ít nhất có thể bắt được vượt qua 5 cái đồng thạch anh tím cùng 40 điểm công huân giá trị. Lại tồn một chút, tồn đủ 300 điểm công huân giá trị hắn là có thể đi học tập Đại Xuân về tay cái này kỹ năng. Hắn cũng không tin, mười mấy đồng thạch anh tím hắn kéo đông đường còn lĩnh ngộ không thông cái này kỹ năng. Một khi học xong, Mạn Tư tiểu thư tất nhiên sẽ đối chính mình xem với con mắt khác. Kéo đông đường đang ngồi ở đông nham trong xe ngựa Mỹ tư tư nghĩ. Phát hiện trong đội ngũ rất nhiều người sắc mặt đều không quá đẹp. xoay chuyển đầu đi, lại thấy ở bọn họ đội ngũ mặt sau, ngông nghênh đi theo một cái đội ngũ, giống như bọn họ phối trí, cũng là tam chiếc đông nham xe ngựa, mà trên xe ấn một con trấn cánh mà bay, dục thượng thanh thiên loan điểu, lại là cái này chán ghét nữ nhân, kéo đông đường đang ở trong lòng mắng, lại ở đệ nhất chiếc xe kia rộng mở cửa sổ xe. Thấy chính mình thân ái muội muội kéo miểu thân ảnh. Hết chương.